Truyện Lao Tù Ác Ma, tác giả Cáp Kim Huỳnh, phần 2, chương 3. Ân Lan Qua không nói gì, hai đường mày kiếm đen ngòm gây gắt siết chặt lại. Gã bỗng nhiên quay đầu về phía sau lưng đánh giá tên Nam Kỵ. Cậu bé đột nhiên bị Ân Lan Qua bắn tới tầm mắt lạnh lùng, sợ đến hết hồn. Cậu bất an cúi đầu, một cái tay xuôi ở bên người nắm chặt vạt áo. Ân Lan Qua đi tới bên cạnh cậu, tay cầm lấy quai hàm của cậu bé không một chút lưu tình mà nâng lên. Trong mắt Nam Hải đen nhánh bất an trung động, hồi lâu mới vò vẹt kêu một tiếng: "Ân tổng à." Nghiêm mặt không bao giờ dám đem người đã bị kẻ khác chơi đùa mà dâng lên cho Ân Lan Qua, thế nên người con trai này là lần đầu tiên tiếp khách. Không biết xui xẻo hay là may mắn, vị khách đầu tiên của cậu bé lại chính là gã đàn ông được truyền miệng tựa như thần thoại ở thành phố Si này. Gã trừ có rất nhiều hào quang tiền tài cùng quyền lực và gương mặt cương nghị nam tính, ngũ quan sâu sắc như được đào tước búa triệu để gọt từ bên ngoài, còn có tin đồn rằng gã là một phần tử bạo lực chính cống. Nghe nói những người đã từng đắc tội qua gã ta hoặc là cụt tay gãy chân, không có cách nào ra ngoài gặp người, hoặc là vô duyên vô cớ biến mất hoàn toàn. Cậu bé dáng dấp không tệ, bộ dáng trong sáng ngày ngùng như vậy đối với các kim chủ mà nói là rất có tính cám dỗ. Ân Lan Qua nhìn cậu bé run rẩy môi cùng với né tránh ánh mắt của gã ta, trong đầu đột nhiên mặt mũi của ông Dương lại chợt lóe lên. Gã giống như bị giật điện mà buông cậu bé ra, sau đó bừng tỉnh giơ tay lên xoa xoa mi tâm, cuối cùng đi qua bên người của cậu bé. Lúc đi qua sát vai, nhàn nhạt nói cho một câu: "Đi theo tôi." Nghiêm mặt hướng cậu bé hất hàm, trầm giọng mà dặn dò: "Không hầu hạ cho ông tổng thỏa mãn, lập tức cút khỏi Quỳnh Lâu." Cậu bé gật đầu liên tục, xoay người nhanh chóng đi theo Ân Lan Qua. Sau khi Ân Lan Qua đi lên trên xe rồi, cậu bé theo sát phía sau cũng lên, liền ngồi bên cạnh của Ân Lan Qua. "Đi đến khách sạn." Tài xế xe khởi động, Ân Lan Qua ngồi dựa vào, ở phía sau bên trong xe cầm lên một quyển tạp chí tài chính và kinh tế nhìn. Cậu bé ngồi một bên không biết phải làm sao cả. Cậu ở Quỳnh Lâu học được chính là phải chủ động mà lấy lòng kim chủ, chứ không có phải là lặng im xem biến đổi. Cho nên sau một hồi xe chạy, tay của cậu bé nhẹ nhàng đặt lên trên đùi của Ân Lan Qua, đầu cũng thật là thận trọng mà tựa vào trên vai của Ân Lan Qua. Ân Lan Qua liếc nhìn cậu bé một cái, cũng không có bao nhiêu là phản ứng, cho đến khi mà bàn tay của cậu bé từ mắt đùi của gã ta sờ sâu vào bên trong, Ân Lan Qua mới buông tạp chia trong tay xuống, sau đó đưa tay nắm lấy cái cầm trắng nõn của cậu bé. Cậu bé ngẩng đầu nhìn Ân Lan Qua, trong mắt trong suốt điềm đạm đáng yêu. Cậu nhẹ nhàng mở miệng: "Ân tổng à, tôi muốn..." Ân Lan Qua nhìn chằm chằm mặt của cậu bé đến tận 4-5 giây, đột nhiên cúi bò đầu, thô bạo phong bế môi của cậu bé. Gã ta bắt lấy hai cái tay của cậu bé, khóa chặt ở trên bên trên, cưỡng ép đem cậu đè bên trên của ghế ngồi. Cậu bé bị Ân Lan Qua kích điện mút lấy đôi môi, có một chút không thở nổi. Mà sức lực khỏe mạnh của Ân Lan Qua cùng với cái động tác giả mang thô bạo đã khiến cho cậu sợ hãi thôi không dứt. "Ôn Dương à." Ân Lan Qua mê luyến gấp gáp di chuyển tới cái cần cổ bóng loáng của cậu bé. Cậu bé ngước cổ run run nói: "Ân tổng à, tôi không phải tên là Ôn Dương." Ôn Dương à. Động tác của Ân Lan Qua đã dần dần không kiềm chế nổi. Cậu bé thậm chí là có thể cảm giác được cái nơi nóng bỏng ở giữa hai chân của Ân Lan Qua đã thay đổi cứng rắn đến vô cùng. Xe dừng lại ở một khách sạn 5 sao. Tài xế vì Ân Lan Qua mở cửa xe. Ân Lan Qua ôm cậu bé xuống xe, đi nhanh vào trong khách sạn. Sau khi mà đi vào cửa, trực tiếp đi về phía thang máy. Giám đốc đang đứng ở đại sảnh thấy Ân Lan Qua tiến vào, liền cuống quýt cầm một cái thẻ mở cửa phòng, che chậm đi theo ở phía sau của Ân Lan Qua. "Nè, vẫn là lấy cái căn phòng của tổng thống kia đi, tôi vì ngài mà lúc nào cũng giữ lại một phòng đó." Giám đốc cười cười đem thẻ mở phòng đưa cho Ân Lan Qua. Cậu bé vẫn cứ còn thở hổn hển ở trong lòng ngực của Ân Lan Qua, nhận lấy thẻ giám đốc tiếp ân lăng quà vào trong thang máy. Sau khi mà rất cung kính nhấn giúp cái số từng thang máy, trước khi mà cửa thang máy đóng kỹ, lại còn làm cái động tác cúi người đối với ân lăng quà. Trong thang máy, ân lăng quà đã không thể nào nhìn được mà đem cậu bé đè ép lên trên vách tường ở bên trong thang máy mà hôn hít. Một đêm này có thể nói là đêm so với những cái đêm mười mấy năm nay là một đêm thỏa mãn nhất. Cậu bé trước nửa đêm cứ một mực mà cắn răng khóc, sau nửa đêm lại trực tiếp ngất xỉu. Giữa trưa ngày thứ hai, cậu bé tỉnh lại, thấy trên mép giường có một tờ chi phiếu, một bộ điện thoại di động, còn một tờ giấy viết địa chỉ. Cậu gọi điện thoại cho Nghiêm Mặt để báo cáo công việc. Nghiêm Mặt lợi ích ý nhiều mà nói cho cậu biết, cậu đã được ân lăng quà bao nuôi rồi đó. Về phần chi phiếu, cậu cứ giữ lấy đi. Ân tổng đối với người tình nhân từ trước cho đến giờ luôn là hào phóng. Ngày sau này cậu sẽ cảm giác được. Sau này ân tổng sẽ thông qua cái điện thoại kia mà liên lạc với cậu. Còn có tờ giấy ghi địa chỉ kia chính là nơi ở sau này của cậu. Nội trong hôm nay liền về qua đi. Tiểu Trang à, cậu nên vui vẻ đi chứ. Hầu hạ một mình ân tổng so với một cái đám ếch nhái kia Quỳnh Lâu, gìn giữ hạnh phúc hơn rất là nhiều đó. Tiểu Trang nhìn cái số tiền ghi trên chi phiếu, kích động cơ hồ đến nghẹn ngào. Thì là cảm ơn ông chủ Nghiêm. Ừ. Nghiêm Mặt nhàn nhạt nói, tôi hướng ân tổng đề cử cậu là bởi vì cậu có khí chất rất giống với một người ở trong lòng của ân tổng. Nếu như cậu muốn nhữ gã ta có hứng thú lâu dài với cậu, sau này biểu hiện đều là phải giống như lần đầu tiên hôm qua thấy ân tổng vậy, có biết không chứ? Xin cảm ơn ông chủ Nghiêm đã nhắc nhở. Dừng một chút, Tiểu Trang không có nhìn được mà nhỏ giọng hỏi, ông chủ Nghiêm à, người trong lòng của ân tổng ngài mới vừa nói đây có phải tên gọi là ông Dương không chứ? Nghiêm Mặt bất ngờ, nè cậu làm sao mà biết được chứ? Tại vì tối hôm qua tôi đã nghe ân tổng liên tục gọi cái tên này đó. Y sinh sử dụng rượu cồn, viết chép sai thời gian vốn là một cái vấn đề nhỏ mà đa số thực tập sinh thường xuyên sẽ phạm phải. Thế mà ông Dương lại bị cấp trên tân bốc đến giống như là một bác sĩ chuyên nghiệp phạm sai. Tổ chức thậm chí là tác phong đều bị nói là kém cỏi. Giáo quân xong lại bị yêu cầu viết kiểm điểm. Bất qua đối với ông Dương mà nói, thê thảm nhất chính là bị báo cho biết là đã bị trừ nửa tháng tiền lương. Vốn định là vì mình bào chữa cho mấy câu, nhưng mà thấy trưởng khoa kia sắc mặt nghiêm khắc đến khó chịu, ông Dương đuổi lý chỉ có thể cúi đầu im lặng mà tiếp nhận cái lời trừng phạt. Tiền lương thực tập vốn ít là đến đáng thương luôn, lại bị trừ đi một nửa. Cái này chính là hoàn toàn bỏ đi cái ý tưởng sau khi mà lãnh được tiền lương liền lập tức đổi chỗ thuê nhà của ông Dương. Vừa nghĩ tới còn phải cùng với cái người đàn ông kia ở chung một chỗ, cậu liền cảm thấy bị áp bức. Phiền muộn ở trong lòng càng ngày lại càng bức rứt hơn. Ông Dương tan việc trở lại căn hộ, nằm sắp ở trên giường rồi bắt đầu tính toán. Sang năm là phải chuẩn bị thi rồi, nhất định sẽ có một đoạn thời gian rất là dài không cách nào mà đi làm việc như bây giờ được. Nếu như lúc này mà tiếp tục ở bệnh viện làm thực tập, ít tiền lương đến như vậy góp nhặt toàn bộ lại, e sợ rằng cũng sẽ không có đủ ngày sau để mà chi tiêu. Nhưng mà rời đi bệnh viện này, mình có thể từ nơi nào mà học hỏi được nhiều kiến thức chuyên nghiệp cùng với kinh nghiệm thực tiễn đây chứ? Đang lúc ôm giường rầu rĩ, ngoài phòng ngủ truyền tới cái thanh âm cửa nhà được mở ra. Ông Dương đoán được có thể là cái người đàn ông kia đã trở lại. Chỉ chốc lát sau thôi, cửa phòng của ông Dương lại bị gõ. Bên ngoài truyền tới cái giọng ông Hòa. Ông Dương à, cậu trở về rồi sao? Ông Dương mở cửa phòng. Nè, xin hỏi có chuyện gì không? Mặc dù là đối với ân lăng quà còn có một chút mâu thuẫn, nhưng nhiều ngày như vậy sống chung, ông Dương đối với ân lăng quà cũng là không có sợ hãi như ban đầu nữa. Đây cũng chính là công sức ân lăng quà đã dùng trăm phương ngàn kế nhiều ngày để lấy lòng, cùng với cái sự phát huy ôn nhu thiện ý mà đối đãi đã kéo dài đến nay mới có kết quả. Tôi đang suy nghĩ. Ân lăng quà mang trên mặt một cái nụ cười nhàn nhạt. Vì chẳng ngày hôm nay cậu chính là tan việc sớm, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa cơm đi. Chúng ta cùng với nhau một chỗ đã lâu như vậy rồi, còn chưa có cơm ăn chung một bữa đâu. Ông Dương suy nghĩ một chút rồi nghĩ về cái ví tiền cùng với nửa tháng tiền lương đang bị trừ ngày hôm nay, mím môi, mặt lộ ra một cái vẻ khó xử. Ân Lan qua cũng không có biết là ông Dương khó xử, gã ta nhìn sắc mặt của ông Dương cũng biết ông Dương chuẩn bị từ chối, cho nên mở miệng trước ông Dương, gã ta bước lên một bước qua nhà, mỉm cười nói: "Nè, cậu còn thiếu tôi một bữa cơm đâu chứ, có nhớ không? Lần trước mời cậu ăn cơm Điểm Tâm, cậu nói là sau này sẽ mời lại tôi đó." Cái này cho đến tận bây giờ cũng đã rất lâu rồi. Sắc mặt của ông Dương lập tức quẩn bách, cậu lúng ta lúng túng mà cười nói: "Nè, tôi chỉ nhớ thật là kém đó. Thôi, tôi tối nay làm mời ăn cơm." Mời liên tục nửa tháng qua, rốt cuộc vào thời khắc này lại thành công. Ân Lan qua nội tâm kích động đến không thôi, thế nhưng trên mặt vẫn là đạm nhiên: "Nè, tôi đã cảm ơn trước." Ôm Dương lúc này rưng nhức nhối tận đáy lòng, ngoài ra không có bất cứ một cái cảm tưởng nào khác. Cậu cười nói: "Kìa, tôi đi thay quần áo trước nghe." Nói xong, ôm Dương liền đóng cửa phòng lại. Cậu mặc một thân áo sơ mi trắng cùng với quần dài màu đen, ôm Dương có một chút sa sút tinh thần mà thở dài, lẩm bẩm lầu bầu: "Nè, tại sao ai cũng có lý do để mà bóc lột ăn hiếp tôi vậy chứ?" Ân Lan qua cũng trở về phòng đi thay quần áo, gã khó mà ức chế được cái nội tâm đang dậy sóng, toàn bộ hành trình khóe miệng đều câu lên nụ cười thỏa mãn trên mặt làm sao cũng không thu được. Thay quần áo xong, ôm Dương đi ra phòng khách uống nước. Lúc mới đi ngang phòng bếp, ôm Dương nhìn qua một loạt kim loại mới tinh sáng bóng, dụng cụ làm bếp lại đầy đủ hết, đột nhiên lại nghĩ đến tại sao lại không thể nó ở nhà làm bữa cơm chứ. Ôm Dương đi nhanh đến trước cửa phòng của Ân Lan qua, vừa mới chuẩn bị gõ cửa thì Ân Lan qua đã mở cửa. Ôm Dương đột nhiên lại xuất hiện mặt mày vui vẻ, ngược lại là đem Ân Lan qua giật mình, có một chút vừa mừng lại vừa lo: "Nè, anh nếu là không ngại thì tôi làm cho anh ăn một bữa cơm ngay tại nhà có được không chứ?" Ôm Dương mắt đầy mong đợi mà nói. Ân Lan qua cho là mình đã nghe lầm: "Nè, cậu tự mình làm sao chứ?" "Đúng vậy." Ôm Dương cho là Ân Lan qua đang nghi ngờ về cái tài nấu nướng của mình nên vội vàng nói: "Nè, tài nấu nướng của tôi rất là tốt đó, chiên xào nấu nướng gì tôi cũng biết cả, phòng bếp chỗ này thì đã đầy đủ để cho tôi có thể phát huy tay nghề vượt ra xa được bình thường." Ân Lan qua cảm giác đầu của mình có một chút mông lung phát nhiệt. Gã đầu tiên chính là nghĩ tới không phải ôm Dương vì tiết kiệm tiền mới đề nghị ăn ở tại nhà, mà chính là ôm Dương hưng phấn lại nguyện ý đích thân xuống bếp vì gã ta mà làm một bữa cơm. Quan hệ giữa bọn họ lại có thể phát triển thân mật đến cái độ này. Cái đó chắc hẳn là gã nam nhân thường xuyên hẹn ôm Dương đi ra ngoài cũng chưa có từng được hưởng thụ qua cái phúc lợi này đi. Nè, đương nhiên rất tốt rồi. Môi của Ân Lan qua hơi run run lên: "Tôi cũng rất là muốn nếm thử một chút tài nấu nướng của cậu đó." "Tốt lắm, nè, kia tôi bây giờ liền đi ra ngoài mua thức ăn ăn." Ôm Dương trở về phòng ngủ cầm lấy ví tiền, vừa ra tới liền thấy Ân Lan qua đang đứng ở cửa để mà chờ mình. Ân Lan qua nhìn ôm Dương rồi khẽ cười nói: "Nè, tôi muốn đi cùng với cậu đó, vừa dặn là đi xe nhanh hơn." Cơ hội tốt làm sâu thêm cái tình cảm như vậy, Ân Lan qua làm sao có thể bỏ qua cho được chứ. Đi siêu thị, ôm Dương để xe mua đồ qua cái khu rau cải, thịt, hải sản đi dạo. Khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú căng thẳng, vô cùng nghiêm túc mà chọn cái nguyên liệu nấu ăn tươi mới nhất. Ân Lan qua thì đứng ở một bên cạnh của ông Dương, nhìn trộm gò má của ông Dương. Gã ta giống như một tên thần kinh bị chuốc cho say vậy. Vì mỗi một lần ở trên mặt của ông Dương biến quá biểu tình là gã ta sẽ không có giải thích được mà say mê, ngu ngê mà cười cười. "Nè, anh thích ăn cái gì chứ? Anh có thể tự cầm." Ông Dương cũng là không có quay đầu lại nói: "Về nhà, tôi sẽ làm cho anh ăn." Ân Lan qua vừa nghe, trái tim ngọt ngào tựa như được ngâm ở trong hũ mật vậy. Gã ta ừm một tiếng. Gã bắt đầu đi đến đâu thì gom thức ăn đều bỏ lên trên xe. Ôn Dương nhìn xe đẩy chở đồ ăn, giống như là đang chất nguyên cả một cái núi nguyên liệu nấu ăn. Khóe miệng không ngừng co quắp. Mà lúc này đây, Ân Lan Qua đang từ đằng xa lại kéo thêm một chiếc xe đẩy đồ tới. Bộ dáng rất là giống như là muốn gom hết đồ ăn ở trong cái siêu thị này vậy. Không gom hết không về. Ôn Dương thật là muốn vì cái câu nói hùng hồn của mình mới vừa rồi chính là tự sát hại cho mình hai cái bạc tai. Cậu hít mua một cái thì lịch thận trọng mà cúi đầu nhìn vào phía tiền của mình một chút, rồi cuối cùng khóc đến không ra nước mắt. Trong thế giới của Ân Lan Qua, gã ta vĩnh viễn là tiền xài không hết. Gã ta sẽ không giống với Ôn Dương tính toán chi li như vậy. Xưa cho tới tận bây giờ đều là muốn thì liền lấy, cho nên ở trong đầu của gã ta vẫn chưa hề nghĩ đến cái hành động của mình đang khiến cho Ôn Dương với cái lẽ sống tiền chính là sinh mệnh đang đáng thương mà nghiến răng nghiến lợi. Hay hoặc là gã đã ở trong cái tiềm thức đem Ôn Dương xem thành người của mình. Gã ta không quan tâm Ôn Dương sẽ xài bao nhiêu tiền, dù sao hết thảy của cậu đều là của Lan Qua gã ta. Thế nên trong giờ phút này đây, Ân Lan Qua căn bản là không có nghĩ tới giúp Ôn Dương tiết kiệm. Trong đầu đều là Ôn Dương tối nay vì gã ta mà tự thân xuống bếp. Nguyên liệu càng nhiều, thức ăn càng nhiều, như vậy gã ta mới có thể thoải mái mà đem được tay nghề của Ôn Dương nhiều hơn. Nhưng mà Ân Lan Qua cũng không có biết, đứng ở sau lưng của mình, Ôn Dương đang dùng một cái loại ánh mắt muốn ăn thịt người mà nhìn chằm chằm gã ta. Cậu là lần đầu tiên trong đời muốn nếm thử cái vị thịt người nó là như thế nào à? Cuối cùng Ôn Dương nhìn hai cái xe đẩy tràn đầy nguyên liệu đồ ăn cùng với Ân Lan Qua đi đến khu thanh toán. Ôn Dương mặt đầy hờn giận, không nói một lời nào. Chung quanh không ít khách hàng đối với hai cái núi xe thức ăn kia đã ném tới tầm mắt cổ quái. Cuối cùng Ôn Dương đã bị nhìn đến lửa giận ngút trời. Trong lòng thì âm thầm quyết định mình chỉ là tính tiền một xe này của mình thôi, một xe kia của Ân Lan Qua để lại cho hắn ta tự mình mà thanh toán. Nhưng mà điều làm cho Ôn Dương không nghĩ tới chính là Ân Lan Qua đã đem xe đẩy tới cái quầy thu ngân, đột nhiên giống như là muốn mua thêm vài thứ đồ. Ôn Dương còn chưa có kịp ngăn cản đã thấy gã ta để xe ở đó, rồi xoay người đi nhanh đến cái khu trưng bày một cách đó không xa, chọn cho mình một chai rượu vang. Cuối cùng Ôn Dương run run rẩy rẩy cà thẻ cả hết hai xe, trong lòng lại thầm mắng chửi mình là tự làm tự chịu. Sớm biết như vậy đã trực tiếp đáp ứng gã ta đi ăn bên ngoài cho rồi đi, lần này thì tốt rồi đó. Sau khi ăn xong cái bữa tiệc huy hoàng tối nay, sáng mai cậu chính thức lăn ra đường mà làm ăn mày luôn. Thanh toán hết tất cả đồ đạc được 4 cái túi siêu lớn, Ôn Dương xong xuôi hết đứng ở cạnh quầy thu ngân để chờ Ân Lan Qua. Ân Lan Qua còn lấy thêm 2 bình rượu vang, sau cùng mới thông dong mà đi tới. Gã ta cười cười hướng Ôn Dương giơ giơ 2 cái bình rượu vang ở trong tay lên, dường như là đang mong đợi Ôn Dương tán thưởng. Cuối cùng lại bị Ôn Dương trừng một cái, đành phải hậm hà hậm hực mà thu hồi cái nụ cười trên mặt mình lại. Ôn Dương lúc này cũng không có phải là không còn sợ hãi Ân Lan Qua, chỉ đơn giản là ấm ức và phẫn nộ vì đã hoàn toàn chiếm cứ hết trí óc của cậu ta. Cậu giờ khắc này đây tức là hận không thể nào phi lên mà hung hăng cậu sực Ân Lan Qua mấy cái. Cậu kết luận cái người đàn ông này chính là cố ý làm khó dễ mình đây mà. Gã ta nhất định chính là đang trả thù mình trước đây cứ một mực không chịu đáp ứng đi cùng cơm với gã ta, cho nên khi mà có cơ hội đi nảy lòng tiểu nhân mà ức hiếp trả thù mình. Chỉ đáng thương cho mình thôi. Suốt cả một đoạn đường đi đến cái hầm đầu ô tô, Ôn Dương hai tay trống trơn không nói một câu nào, đi nhanh ở trước mặt của Ân Lan Qua. Mà Ân Lan Qua thì hai tay xách 4 cái túi đồ ăn lên kềnh đi theo sau lưng của Ôn Dương. Gã ta cảm giác được tâm trạng của Ôn Dương có biến đổi, nhưng mà gã ở trong đầu lục soát đến tận cả nửa ngày cũng là không biết mình tối nay đã làm sai cái gì. Bất quá thì Ôn Dương im lặng không nói, Ân Lan Qua cũng là không có dám nói cái lời nào cả. Gã ta cúi đầu nhìn 4 cái túi đồ ăn lớn ở trong tay một chút, khóe miệng lại không có kìm hãm được mà dương lên. Bất luận cho dù là như thế nào, tối nay gã ta có thể tận tình mà hưởng thụ cái tài nấu ăn của Ôn Dương. Tưởng nhớ đến cái dáng điệu nghiêm túc của Ôn Dương lúc mở siêu thị chọn nguyên liệu nấu ăn, lại ảo tưởng đến dáng dấp tựa như là vợ hiền của Ôn Dương tối nay vì mình mà tự thân xuống bếp. Ân Lăng Qua chỉ là cảm thấy có một cỗ nhiệt lưu đang tan động nhẹ nhất ở trong xương cốt tứ chi. Mỗi một cá thể tế bào ở khắp nơi trên thân thể đều phấn khích đến cực điểm. Thật tốt mà. Sống trên đời lâu như vậy rồi, chưa có một ngày nào lại cảm thấy vui vẻ như là ngày hôm nay. Lên xe, Ôn Như thậm chí lại còn không ngồi ở cái vị trí cạnh tài xế, mà là hờn giận ngồi ở phía đằng sau. Cùi chỏ tay của cậu chống ở trên cửa sổ xe, mặt đầy ấm ức mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Xe vừa lăn bánh không lâu, Ân Lan Qua rốt cuộc là không có nhìn được mà dò xét hỏi. Nè, sao mà của cậu nhìn qua không tốt lắm đó, không được khỏe sao? Ôn Dương tiếp tục mặt không cảm giác mà nhìn ra bên ngoài cửa xe. Ừ, thì không được khỏe. Ân Lan Qua như thì cẩn trương. Nè, có chuyện chỗ nào chứ? Cậu muốn tôi đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra không chứ? Ôn Dương mặt đầy thanh lãnh. Trong lòng của tôi không được thoải mái, không cần đi bệnh viện đâu. Sau này bớt đi suy thì là tốt rồi. Đặc biệt lại đi cùng với anh đó. Ân Lan Qua suy nghĩ một đường dài, cũng lại không thể nào hiểu được cái câu nói kia của Ôn Dương. Trong lòng không thoải mái chính là ý gì nhỉ? Gã ta chỉ là mơ hồ cảm thấy cái câu nói này của Ôn Dương chính là đang nhắm vào mình. Đến căn hộ, Ôn Dương đem nguyên liệu nó ăn mua được mà xách lên trên phòng bếp. Số lượng nhiều, chủng loại thì phong phú lắm, đã làm mạn hoán tàn tịch cũng ngại nhiều. Xin giải thích, mạn hán toàn tịch có nghĩa là tiệc triều đình Hán Thanh, là một trong những cái đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mạn Châu và lịch sử của Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm có 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa của người Hán, được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Ôn Dương tức tối sáng lên tay áo sơ mi rồi bắt đầu rửa rau. Ân Lan Qua ở một bên bày tỏ ra cái giúp đỡ, thế nhưng Ôn Dương lại không một chút khách khí đuổi gã ta ra khỏi bếp. Cậu ngớ người mà nhìn một đống rau cải, gà vịt, thịt cá được bày la liệt trên bàn, rồi đột nhiên thật sự muốn trực tiếp mà đem nhét luôn vào trong miệng. Nếu như cậu không có đuổi gã ta, cái gã đầu sỏ kia đi cho khuất mắt, cứ để cho gã ta đứng ở trước mặt của mình không ngừng lắc lư. Cậu thực sự sợ rằng mình sẽ không có kiềm chế được mà cầm lấy con dao sắc thức ăn ở trên bàn, nhào tới băm dừa gã ta ra. Ân Lan Qua bị đuổi ra khỏi bếp nhưng mà vẫn không chịu được, mặt đầy si mê ghé vào ngay cửa bếp lén lút mà ngắm nhìn Ôn Dương. Động tác rửa rau sắc thịt của Ôn Dương thành thạo giống như là nước chảy mây trôi. Hình tượng vừa hiện đảm đang của Ôn Dương đang ở trong tầm mắt của Ân Lan Qua ngày càng hoàn hảo. Một người khi đã nếm trải hết tất cả các loại cảm xúc mạnh mẽ ở trên cuộc đời này sẽ không còn có hứng thú với cuộc chơi, sẽ bắt đầu khao khát được cái sự yên bình, không còn chìm đắm trong những cái cuộc tình ướt át. Bản thân của Ân Lan Qua nhóm tưởng rằng cái loại cảm giác này ít nhất là phải hơn 40 tuổi mới có thể xuất hiện được. Gã ta thậm chí đang nghĩ rằng đời này của mình sẽ chẳng thể nào có được cái gọi là bình đạm ái tình. Cái đó chỉ cần người ấy hiện diện ở trong tầm mắt là có thể khiến cho chính mình hưởng thụ được một cái cảm giác cực kỳ thoải mái, muốn che chở và bảo vệ cho người ấy một cuộc sống hạnh phúc nhất. Những cái thứ này vốn chỉ là tồn tại ở trong ảo tưởng của gã ta mà thôi. Nhưng ngay lúc này, khi nhìn đến bóng lưng của Ôn Dương, Ân Lan Qua phút chốc đột nhiên lại có cảm giác này. Thực ra thì cái cảm giác này ở năm 17 tuổi liền bắt đầu đeo đuổi gã ta. Ân Lan Qua năm ấy 15 tuổi đã trải qua cái giai đoạn gia tộc biến đổi vô cùng hoảng loạn và tàn khốc. Từ thế bị thân hữu đuổi giết, gã đã lật ngược cái thế giết sạch những người truy sát mình, bị vô số kẻ khác khiếp sợ giống như là sợ một tên ác ma. Khi mà hai bàn tay đã nhuốm đầy máu tanh, rốt cuộc gã ta đã nắm được trọng quyền. Thế giới của gã ta sau đó cũng là không có tồn tại các loại màu xanh lam tinh khiết nữa, chỉ còn lại có màu đen ngang tàn và tàn bạo, tính trắng lạnh quyết bí ẩn. Chỉ còn có hai màu đen trắng mà thôi. Cuộc đời của gã ta tựa như là một cái quyển sách chiến tranh tràn đầy máu me và giết chóc. Mười mấy năm nay chưa từng hề thay đổi. 11 năm về trước, hoàn cảnh chung sống cùng với cậu bé kia chính là cái lần cuối cùng ở trong đời của Lan Qua cảm nhận được cái gì gọi là thiện lương và tốt đẹp. Từ ngày nó trở về sau này, những cái thứ này cũng chỉ có thể tồn tại ở trong mộng ảo của gã ta mà thôi. Gã chỉ có thể nhìn về mà không cách nào chạm tay tới được. Cho nên, lần gặp lại nữa ở 11 năm sau này, gã ta xin thề rằng sẽ đem cái phần tốt đẹp tinh khiết luôn khiến cho gã điên cuồng khát khao tưởng đã đánh mất này có thể tìm lại được. Thật chặt, thật là chặt, nắm ở trong lòng bàn tay của mình. Ôm như rút cuộc quay đầu lại, Thanh Âm hết sức lạnh nhạt, nhưng mà không che giấu được cái sự căm phẫn. Thì ra là anh do đứng đó nhìn chằm chằm tôi sao? Chả trách gì sao cứ có cảm giác trợn người khó chịu ở sau lưng đó. Nè, chẳng khác gì là tôi đang trộm. Ân Lan Qua lúc này mới có thể lấy lại tinh thần, rồi cười nói: Đã, xin lỗi mà, tôi chính là lo lắng sao bị cậu bị mệt đó. Ân Lan Qua trở lại phòng khách, gã ta đem rượu vang mua lúc trước đặt ở trên bàn. Lúc này ông Dương không có nghe thấy điện thoại di động của cậu đang treo. Ân Lan Qua đi nhanh tới lấy. Đúng như là gã ta đoán, quả nhiên chính là như vậy, trên điện thoại đến tên kỳ hãn. Ân Lan Qua đem điện thoại của ông Dương trực tiếp mà tắt máy, sau đó đưa điện thoại di động nhét xuống ở phía dưới một cái gối. Ông Dương bận biểu hơn một tiếng đồng hồ, dùng chưa hết một cái túi thức ăn làm ra một bàn gồm có 7 món ăn, một món canh thơm lừng nước mũi. Cuối cùng có một chút oán trách đối với Ân Lan Qua mà nói: Nè, những cái thứ này cũng chưa chắc lặn hết đâu, hơn nữa trong nhà bếp là vẫn còn nhiều cái nguyên liệu thức ăn còn chưa có làm đó. Ân Lan Qua không một chút nào nhận ra cái một việc oán trách ở trong lời nói của ông Dương, tràn đầy mong đợi mà nhà giọng nói: Nè, vậy thì ngày mai cậu lại xuống bếp ăn cho tôi tiếp đi. Ông Dương nhất thời kích động mà trợn trắng nhìn Ân Lan Qua, cuối cùng chỉ có thể cười hai tiếng mà thôi. Thôi, để ngày mai rồi hãy nói đi. Ân Lan Qua rót cho ông Dương một cái ly rượu vang. Ông Dương nhìn vào chất lỏng màu đỏ trong ly, chau mày nói: Nè, uống rượu vang là có phải hơi kỳ quá không chứ? Dẫu sao một cái bàn này cũng đâu phải là thức ăn tây đâu. Ân Lan Qua nâng ly về phía trước, muốn cùng với ông Dương cùng ly, nhẹ giọng nói: Chẳng qua là để giúp du thôi. Hôm nay có thể cùng với cậu ăn một bữa tối như vậy, tôi thực sự rất là cao hứng đó. Ông Dương à, chúng ta có thể trở thành một người bạn bè, tin tưởng lẫn nhau không chứ? Nhìn cặp mắt thâm tình của Lan Qua, ông Dương cảm thấy bầu không khí có một chút cổ quái. Cậu nâng ly lên, cùng với Ân Lan Qua chạm ly, rồi cười nói: Nè, tôi lại cảm thấy chúng ta bây giờ là đã coi như là bạn bè rồi đó. Nói thật nha, tôi từ trước cho đến giờ chưa có gì em mà tự thân đi làm cơm đâu. Sau này, hy vọng là chúng ta có thể chung sống vui vẻ, cạn ly. Trước mắt, chỉ có thể ở nơi này, sống chung như vậy, khẳng định sẽ ngày ngày gặp mặt. Ôm như lại cảm thấy mình mỗi ngày đều sẽ đau đầu mà nghĩ cách để mà né tránh gã ta. Còn không bằng cùng với gã ta trở thành bạn bè bình thường. Như vậy cho dù gã ta là cái phần tử phạm tội thì cũng sẽ không có ra tay đối với mình. Bất quá nhiều ngày tiếp theo, hình tượng của ông Dương, hôm qua lịch sự của Ân Lan Qua đã để cho ông Dương không có cách nào mà đem gã ta cùng với cái tên ác ma đêm đó ở quán bar có liên quan với nhau. Bởi vì bọn họ căn bản không phải là cùng một người. Ôm Dương nhấp một hớp rượu nhỏ, riêng Ân Lan Qua thì đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Nè, tôi không thể uống nhiều đâu. Ôm Dương thành thật mà nói. Tiêu lượng của tôi lại không tốt đâu, hơn nữa nếu như uống say cũng là không hay lắm đâu. Ôm Dương ngượng ngùng, tự cười nhạo nói. Trước khi uống say qua một lần rồi, lúc ấy mọi người chung quanh đều bị dọa cho sợ đó. Hai mắt của Ân Lan Qua hiện lên một cái luồng sát khí quỷ dị, dò xét mà hỏi. Nè, cậu uống say thì như thế nào chứ? Ôm Dương ngại ngùng không nói. Tiếp theo vô luận là Ân Lan Qua có dụ dỗ như thế nào thì cậu cũng sẽ đều không có chịu uống nữa. Cuối cùng ngược lại chính là Ân Lan Qua uống không ít. Ôm Dương tính là vui vẻ sẽ cùng với Ân Lan Qua ăn xong buổi tối, không biết có cảm giác của cậu có đúng hay là không. Ôm Dương thì luôn cảm thấy người đàn ông trước mắt này không ngừng chiều theo mình, vô luận là mình nói cái gì thì gã ta cũng sẽ đùa xuôi theo gió mà nói thêm một chút. Mình vốn dĩ là không có quen tán gẫu với người có men rượu, thế nhưng chẳng hiểu sao trò chuyện với cái gã đàn ông này lại tạo nên một cái bầu không khí ôn hòa rất là vui vẻ. Mình không biết từ lúc nào đã vô tình cùng với gã ta thân thiết vượt mức, cũng là chẳng có cảm giác được nửa điểm ràng buộc nào cả. Thế nên ăn xong một bữa cơm này, ông như đối với Ân Lan Qua tăng lên không ít thiện cảm. Ân Lan Qua tâm tình rất là tốt, hai chai rượu vang giá trị không hề rẻ cuối cùng toàn bộ đã bị gã ta ừng ực mà đốc hết. Chưa có dừng lại ở đó, gã ta còn từ trong tủ lạnh trong nhà bếp cầm ra một bình rượu trắng nồng độ cồn rất là nặng, đốc hết một nửa. Trong lúc mà ông Dương đang dọn dẹp chén dĩa, Ân Lan Qua còn ngồi ở trên ghế đối diện. Gã ta không nói một lời, cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của ông Dương, khóe môi nhếch lên như có như không. Ân Lan Qua không một chút nào nể nang mà dán mắt lên trên cả người của cậu, đã khiến cho ông Dương không có được tự nhiên. Cậu đi đến dùng tay để hô hô trước mặt Ân Lan Qua, thật là thận trọng mà hỏi gã có phải là đã uống say rồi hay là không. Ân Lan Qua cũng không trả lời, chỉ là kỳ lạ mà cười cười rồi lắc đầu một cái. Ôm Dương đem chén dĩa dọn sạch đến bếp, ở bên cạnh bồn rửa chén nghiêm túc mà rửa cho thật là sạch, hoàn toàn không có nhận ra được Ân Lan Qua đã thần không biết quỷ không hay đi đến cửa nhà bếp, tựa lưng vào trên đó, khóe miệng Dương cao, mắt mũi lưu manh chăm chú mà nhìn vào bóng lưng của cậu. Ân Lan Qua cảm giác đại não của mình giống như đang bị nhiệt độ nóng chảy của mỡ bò nung nóng vậy. Gã ta nóng nảy cứ nhìn chằm chằm ôm Dương, dò từ cái mái tóc ngắn đen huyền mềm mại đến cặp chân thon và tinh tế, đột nhiên lại sinh ra cảm giác muốn đi đến mà đưa tay sờ nắng. Ân Lan Qua thân thể to lớn tựa như gấu, lảo đảo lắc lư đi về cái phía của ôm Dương. Tiếng nước chảy rào rào đã vô tình tiếp tay che mất đi cái tiếng bước chân của gã ta. Đến lúc mà gã đột nhiên từ phía sau lưng của ôm Dương mạnh mẽ mà ôm lấy cái chiếc eo của cậu, ôm Dương mới phản ứng được. Cậu ta sợ hãi kêu lên, giơ một cái đĩa trong tay lên quay đầu về phía sau mà đập tới. Xẻng một tiếng, cái đĩa ở trên đầu của Ân Lan Qua vỡ vụn ra, mà Ân Lan Qua thế nhưng vẫn là như cũ, không có buông tay. Gã dường như căn bản là không cảm giác được đau đớn ở trên đỉnh đầu của mình. Gã ở phía sau ôm lấy chiếc eo của ông Dương, đem mặt của mình dán chặt ở trên cổ của ông Dương, tham lam mà hôn hít. Giống như chỉ cần gã ta hơi nới lỏng tay ra một chút thôi thì liền sẽ lập tức có người chạy tới mà cướp đi cái tia ấm áp này của gã vậy. Ôm Dương rất là sợ hãi, cậu liều mạng mà dãy dụa, nhưng cho dù làm như thế nào cũng không thể nào tách ra khỏi được hai cái cánh tay của Ân Lan Qua đang không ngừng siết chặt lấy thắt lưng của mình. Ôm Dương à, sao vậy chứ? Ân Lan Qua nhắm mắt lại, gã ta không ngừng trên cổ của Ôm Dương liếm láp hôn hít, hổn hển thở gấp, giọng nói trầm khàn. Dường như tôi đã thích cậu mất rồi, làm sao bây giờ chứ? Cậu giúp tôi đi, tôi thật lòng thích cậu mà. Ôm Dương tự như bị sét đánh, trừ là cảm thấy lời nói của Lan Qua vô cùng quan đường, còn lại chính là vô cùng vô tận quảng sợ. Bởi vì cậu ẩn ẩn cảm giác được thân thể của Lan Qua đang dán chặt vào mình, có một nơi nào đó vô cùng cứng rắn và nóng hổi. Anh buông tôi ra đi, buông tay đi. Ôm như cơ hồ lại hét toáng lên, Ân Lan Qua lại càng đem cậu ta điên cuồng mà ôm chặt hơn, sẽ khước thấp giọng mà cầu khẩn. Cậu xin cậu tha lỗi cho tôi mà, cậu xin cậu, tôi thật xin lỗi cậu, hãy tha thứ cho tôi đi ôm Dương à. Thật ra thì Ân Lan Qua cũng là không có làm cái gì cả, gã ta chẳng qua chỉ đơn thuần là muốn ôm Dương mà nói thôi. Mặc dù là trong cơ thể của gã ta đang rất muốn, ham muốn nó cứ đang điên cuồng mà kêu gào. Hành động này của gã ta nguyên do cũng chỉ là vì xuất phát từ cái cảm giác tự trách và hối lỗi trong lòng, tất nhiên cũng có một cái phần vì say mê yêu thích Ôn Dương. Ôn Dương giờ phút này đây chính là hoàn toàn không biết được tâm lý ở trong lòng của Lan Qua. Từ nãy cho đến giờ cậu đã liên tục bị Lan Qua hôn hít liếm láp không ngừng mà mất đi bình tĩnh. Ôn Dương cho tới tận bây giờ lại còn chưa xác định mình là có phải là gay hay là không. Cho dù cậu thực sự rất là thích Kỳ Hạn, nhưng mà cậu cũng chỉ là nghĩ rằng người mình thích vô tình đã trùng hợp là đàn ông mà thôi. Cậu bình thường cũng rất là yêu thích cái đẹp. Nếu như thấy một cô gái xinh đẹp ở trên đường, cũng sẽ giống như mọi người, hai mắt không nhìn được mà nhìn lâu hơn một chút. Nếu như tương lai không cách nào cùng với Kỳ Hạn đến với nhau, cậu cảm thấy mình sẽ giống như những người bình thường, tìm thấy một cô gái tốt để mà thú thê sinh tử. Cho nên cái hành động ôm hôn của Lan Qua trong lúc này, đối với Ôn Dương mà nói, trừ sợ hãi ra ở bên ngoài, mà lại còn rất rất chán ghét. Ân Lan Qua khắp người nồng nặc mùi rượu, pha lẫn với một cái mùi thuốc lá nhàn nhạt, cùng với một cái loại mùi đặc trưng của giống đực, nó có hơi nặng, xộc vào trong mũi của Ôn Dương, khiến cho cậu vô cùng khó chịu. Ôn Dương đưa tay cầm lên từ trong bồn rửa bát, một cái đĩa đập về phía sau. Lần này Ân Lan Qua bị đau mà buông lỏng tay ra, nhưng mà chỉ mới vừa chạy được đến phòng khách, Ôn Dương lại bị Ân Lan Qua đuổi kịp. Lần này lại trực tiếp bị đè ở trên ghế salon. Thân gấu to lớn của Ân Lan Qua đè lên trên thân thể gầy yếu của Ôn Dương. Ôn Dương lại cảm giác không khí trong phổi của mình đều là bị đè ép đi ra toàn bộ. Ân Lan Qua bắt lấy cái tay đang không ngừng tát vào trong mặt của gã ẩn ở phía trên, một tay khác thì vô cùng dịu dàng mà vuốt ve gương mặt của cậu. Sự dè dúa của Ân Lan Qua đã làm cho Ôn Dương rợn cả tóc gáy. Ôn Dương cứ liên tục dãy dụa, rồi rốt cuộc đã khiến cho trên mặt của Ân Lan Qua hiện lên một cái tia không vui. Mỗi buổi tối em đều rất nghe lời mà, tối nay làm sao vậy chứ? Ân Lan Qua hơi liếc mắt, bộ dạng nửa say nửa tỉnh. Nếu như không phải là bởi vì em dáng dấp rất giống cậu ta, em còn mẹ nó, làm sao mà lọt vào mắt của tôi chứ? Ôn Dương sững sờ, cậu mắt có một chút hoảng hốt mà nhìn Ân Lan Qua. Đột nhiên có cảm giác Ân Lan Qua không phải là đang nói chuyện với mình. Ân Lan Qua đột nhiên cúi đầu xuống, ngậm lấy chiếc môi của Ôn Dương, đầu lưỡi không kịp đợi mà hung hăng chen vào trong tận khoang miệng ấm nóng kia. Ôn Dương kịch liệt kích động, không ngừng đạp động hai chân, rồi cuối cùng đột nhiên lại co đầu gối lại, như dáng đập mạnh vào trong cái bộ phận nhạy cảm giữa hai chân của Ân Lan Qua. Ân Lan Qua đầu đớn, sắc mặt trắng nhợt đi, tay lại từ không từ chỗ được buông lỏng Ôn Dương. Ôn Dương giống như là nhặt được đại xá, liền ngay lập tức lăn từ trên ghế té xuống thảm lót, nhanh chóng bỏ đi. Cuối cùng bị Ân Lan Qua tức giận trực tiếp mà đè lên trên thảm. Anh hãy nhìn cho rõ đi, tôi là ai chứ? Thanh âm của Ôn Dương run rẩy bất lực. Tôi là Ôn Dương mà, anh đâu sai rồi. Ân Lan Qua dùng một tay tóm lấy hai cái tay đang ngọ ngoài của Ôn Dương, kéo lên trên đỉnh đầu, còn như là một cái tay lại bắt đầu nhanh chóng cởi ra thắt lưng của mình. Gã lạnh lùng mà nhìn chăm chăm Ôn Dương, thanh âm hàm hồ không rõ. Em con mẹ đó, cứ thử chạy một lần nữa xem. Tôi để chăm ngay cả Quỳnh Lâu cũng không thể nào trở về. Ở trong lòng của Ân Lan Qua, gã ta không nghĩ sẽ chạm tới Ôn Dương. Người gã định làm chỉ có thể là một cái tên nam kỹ kia ở Quỳnh Lâu mà gã ta dùng làm thế thân của Ôn Dương. Ở trong ly tri của Ân Lan Qua, gã ta thực sự chính là không có dám nghĩ rằng sẽ làm ra cái loại chuyện đó đối với Ôn Dương. Ngay cả chính gã ta cũng không thể nào mà giải thích được là như thế nào. Giống như cái cảm giác hổ thẹn tự trách nó cứ dây dứt suốt 11 năm đã khiến cho gã ta không tự chủ được mà dựng lên một bức tường vô tình ngăn cách giữa gã ta và Ôn Dương. Gã ta chỉ có thể yên lặng mà bảo vệ Ôn Dương, bảo vệ cái cậu bé 11 năm trước kia. Gã ta nguyện dùng cả cuộc đời của mình để có thể chuộc lại tội lỗi đối với cậu. Sau này chỉ có thể không ngừng bù đắp cho Ôn Dương. Nếu như gã ta không tự mình biết sai, mà ngay cả cái bức tường này cũng có thể bị phá bỏ, lại còn có cái ý nghĩ muốn đem cậu bé nhút nhát gầy yếu 11 năm trước sẵn sàng bỏ mạng vì mình, bây giờ lại đè dưới thân của mình mà xâm phạm. Không thể. Gã trong lòng tự xem thường mình, thậm chí lại cảm thấy mình ngay cả thu giật cũng không bằng. Gã ta không thể nào làm như vậy được, cho nên gã ta chỉ có thể đi tìm thế thân, chỉ dám tìm người để mà thay thế. Ân Lan Qua lúc này căn bản đã đánh mất đi lý trí, không thể nào nhận biết được người dưới thân chính là Ôn Dương thần. Tuy là ý thức của gã ta không tỉnh táo, nhưng mà nguyên tắc Ôn Dương không chạm được, gã ta vẫn cứ là rất sâu sắc ghi tạc ở trong đầu. Sợ dĩ lúc này gã không một chút kiên nể gì cả, cứ trắng trợn mà đòi hỏi cái người thanh niên này, là bởi vì người thanh niên này cùng với cậu bé thế thân của Ôn Dương có một chút giống nhau. Ngoại trừ Ôn Dương, từ trước cho tới giờ phương pháp mà Ân Lăng Qua đối xử với người khác đều là ngắn gọn và thô bạo, ngoan ngoãn nghe lời, thì gã ta tự nhiên sẽ không có làm ra mấy cái hành vi thô bạo. Còn nếu như dám phản kháng chống lại, thì gã ta chỉ biết đánh. Lúc mà Ôn Dương vùng vẫy đánh không ngừng, Ân Lăng Qua không một chút lưu tình, cho Ôn Dương một cái tát. Ôn Dương bị một quyền này của Ân Lăng Qua đánh, thì một chút nữa là bất tỉnh. Cậu chỉ là cảm thấy mắt của mình nổ đom đóm. Sau đó, nước mắt không tự chủ được từ hốc mắt mà chảy xuống. Chỉ mấy giây sau thôi, Ôn Dương liền cảm giác được nửa bên mặt của mình đang nóng ran và sưng đỏ lên. Đôi mắt tàn bạo của Ân Lăng Qua đã khiến cho Ôn Dương khiếp sợ. Ôn Dương không dám động nữa, rồi bắt đầu không khống chế được mà run rẩy thút thít khóc. Nước mắt không ngừng tách tách rơi tuôn xuống, giọng nói nức nở van xin: "Làm ơn đi mà, thả tôi đi, anh nhất định đã làm người rồi." Ân Lăng Qua căn bản là không có nghe ra Ôn Dương đang nói cái gì cả, bởi vì gã ta đang bị dục vọng thiêu đốt. Thắt lưng của gã giống như là muốn đối nghịch với gã, làm cách nào cũng không thể nào mở ra được. Nhất thời nóng lòng, Ân Lăng Qua buông ra cái tay đang áp chế Ôn Dương, hai tay đưa lên cởi ra thắt lưng của mình. Chỉ trong nháy mắt thôi, Ôn Dương liền từ dưới người của gã ta trốn thoát đi. Ân Lăng Qua đã bị đốt hết lý trí. Vào cái thời điểm mà Ôn Dương chạy tới gần cửa, thì gã ta lần nữa đuổi tới. Lúc này Ân Lăng Qua hai mắt đỏ thẫm, giăng đầy tia máu, gắt gao nắm lấy áo của Ôn Dương không buông. Mà Ôn Dương gần như là tuyệt vọng, hai tay dùng sức cấu xé Ân Lăng Qua, cuối cùng không có cẩn thận đem một mảnh áo của Lăng Qua xé toạc xuống. Hoa văn đầu sói dữ tợn ở trên cánh tay của Ân Lăng Qua bất ngờ xuất hiện ở trước mắt của Ôn Dương. Nhìn thấy hình xăm này, Ôn Dương mặt cắt không còn một giọt máu, bởi vì cậu nhớ lại đêm đó ở trong quán rượu trông thấy cái tên ác ma kia. Trên cánh tay của gã ta cũng có một cái hình xăm giống như đúc với Ân Lăng Qua, giống người giống nhau, khuôn mặt lại càng không sai sót một ly nào cả. Lúc này lại phát hiện ra hình xăm lại giống nhau nữa, đủ để nói rõ bọn họ chính là cùng một người. Xin lỗi mà, Ôn Dương khóc lóc rồi nói: Tôi không có phải là cố ý xé áo của anh đâu. Xin anh hãy thả tôi ra đi mà. Xin anh mà. Biết rõ gã đàn ông này chính là một cái tên ác ma giết người không gớm tay, Ôn Dương chân cũng là sắp mềm nhũn ra. Cậu thậm chí lại cảm thấy mình tối nay sẽ chết chắc rồi. Ôn Dương sợ hãi bất động. Ân Lăng Qua dường như cũng rất là hài lòng đối với cái biểu hiện này của Ôn Dương, liền cũng là không còn tức giận nữa. Gã ta cứ điên cuồng mà ngậm lấy cái cánh môi của Ôn Dương, một tay khác lại bắt đầu chu du vào bên trong vạt áo của Ôn Dương. Ngay lúc mà Ân Lăng Qua triệt để buông lỏng đề phòng, Ôn Dương đột nhiên lại dùng đầu của mình đập mạnh vào trong đầu của Ân Lăng Qua. Lúc mà Ân Lăng Qua bị đau lùi về phía sau, Ôn Dương lảo đảo chạy vào trong phòng ngủ của mình, nhanh chóng khóa trái cửa phòng lại. Nếu như chạy ra khỏi nhà, khẳng định sẽ không có chạy được mấy bước liền bị bắt lại. Cho nên an toàn nhất chính là tạm thời tránh cái nơi này mà gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Có thể chống đỡ một giây thì sẽ may mắn thêm một giây. Nhưng mà thời điểm khóa cửa lại để mà đi tìm điện thoại di động, Ôn Dương mới tuyệt vọng mà phát hiện ra rằng điện thoại di động của mình để trong phòng khách. Ân Lăng Qua ở bên ngoài cứ đụng đụng một phát cửa phòng, nhưng là không ngừng dùng chân đập mạnh cửa hét lớn: "Mở cửa! Mở cửa ra cho tôi!" Ôn Dương núp ở góc tường run lẩy bẩy, mà Ân Lăng Qua hung hăng đạp cửa một hồi cũng lại không có thấy động tĩnh gì cả, trực tiếp lấy ra một khẩu súng ở bên hông của mình, súng chỉ về cái phía cánh cửa kia mà nổ súng. Tiếng súng vang lên đến điếc tai, đem Ôn Dương bên trong hù dọa đến chợt bật khóc, bò lên trên giường đẩy ra cánh cửa sổ cạnh giường sau đó trực tiếp ngồi trên cửa sổ. Nếu như cái gã kia đàn ông thực sự mà xông vào, cậu sẽ lên trực tiếp từ cái nơi này mà nhảy xuống. May mắn chính là Ân Lan qua uống nhiều rượu, lúc này đây kỹ thuật bắn súng kém đến mức tận cùng. Hắn ta bắn hết vài viên đạn mà không một viên nào đánh được khóa cửa. Cuối cùng lại đi lên nhấc chân mà đạp cửa phòng, tựa như một con chó điên mà trống to. Em dám nói cho tôi vậy sao? Em coi em là ông Dương à? Mở cửa đi. Ông Dương ở ngoài cửa sổ lảo đảo rất là muốn ngã. Từ lúc mà mở mắt nhìn đời cho tới tận bây giờ, đây chính là lần đầu tiên tim đập đến tần số nhanh như vậy. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cái loại nguy hiểm có thể tới bất cứ lúc nào này đã ép cậu cơ hồ là không thở nổi. Qua 5 phút, thanh âm của Ân Lan Qua ở ngoài cửa đã dần dần giảm nhỏ đi. 10 phút sau, ngoài cửa đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Ôm như lúc này mới tựa ở trên cửa sổ mà đi xuống. Thật là thận trọng bước đến cửa phòng của mình, áp sát lỗ tai vào trong cửa để có thể bắt lấy âm thanh ở bên ngoài. Chỉ nghe được loáng thoáng thanh âm giống như là đang nỉ non, vô lực gọi: Ôn Dương, Ôn Dương à. Một đêm này Ôn Dương quả thực là không dám ngủ. Cậu ngồi ở góc tường, hai mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào trong cánh cửa kia. Lúc hơn 2 giờ sáng, Ôn Dương rốt cuộc là mệt mỏi không chịu được, cảm giác muốn nằm xuống giường ngủ. Cậu thật là thận trọng đem cửa phòng mở ra một cái khe nhỏ, sau đó theo khe cửa mà nhìn xuống, trông thấy một cái tay buông xuống đất của Ân Lan Qua. Khi mà khe cửa mở rộng đến độ là có thể thò ra một cái đầu, Ôn Dương mới phát hiện ra Ân Lan Qua ngồi ở trước phòng của mình, dựa lưng vào trong cửa, ngoẹo đầu ngủ, trong tay lấy con hờ hững cầm một khẩu súng lục đen nhánh. Ôn Dương đóng cửa lại, thần tốc mà rón rén thu dọn lại quần áo. Không có kịp đợi, dùng hết vào một cái vali, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi ra bên ngoài. Tìm nửa ngày, rốt cuộc cũng là tìm thấy được điện thoại di động của mình ở trên ghế salon. Ân Lan Qua ngủ say, nhưng mà trên miệng vẫn cứ kêu nỉ non, kêu rằng: Ôn Dương, Ôn Dương. Ôn Dương nghe thấy sợ hãi, rồi ôm lấy vali chạy trối chết, vọt ra khỏi cửa căn hộ. Cho đến khi mà vào được một khách sạn thuê phòng ngủ, Ôn Dương mới thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Tư thế ngủ không được tự nhiên đã làm cho Ân Lan Qua trời chưa sáng liền tỉnh dậy. Cái cổ không ngoài suy đoán, nó nhức mỏi tựa như là muốn rơi xuống, đại não cũng có một chút choáng váng. Lúc mà gã ta giơ tay lên chuẩn bị đứng dậy, mới đột nhiên phát hiện ra trong lòng bàn tay của mình đang cầm một khẩu súng. Trong lòng có một loại dự cảm xấu. Ân Lan Qua đem súng thu hồi bên hông, lão đau lắc lư mà đứng lên. Gã ta ngó nhìn bốn phía, liều mạng để có thể hồi tưởng lại cái chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng xoay người nhìn về cái hướng cửa phòng ngủ của Ôn Dương. Gã ta thấy ở trên cửa có rất nhiều vết đạn. Một ít hình ảnh tối qua từ trong đầu của gã ta lại chợt lóe lên. Giờ khắc này đây, Ân Lan Qua đã hoàn toàn thanh tịnh. Ân Lan Qua cuống quýt đẩy ra cửa phòng ngủ của Ôn Dương. Bên trong đèn vẫn còn sáng, trong ngăn kéo quần áo cùng phần lớn đồ dùng hàng ngày đều bị mang đi. Có lẽ là thời điểm dọn dẹp quá mức vội vàng, khắp nơi trên đất đã có không ít mấy cái thứ linh tinh bị rơi lại. Nhìn qua giống như là vừa bị một cái cơn bão càn quét qua vậy. Ân Lan Qua có thể tưởng tượng ra cái lúc mà Ôn Dương trời đi là có biết bao nhiêu kinh hoàng, hốt hoảng. Ân Lan Qua ánh mắt lóe lên một luồng sáng, nhanh chóng cầm lấy điện thoại ra để mà điện thoại tới cho Ôn Dương. Nhưng mà đầu dây bên kia đang báo là đang ở trong trạng thái tắt máy. Cuối cùng gã ta không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho thuộc hạ, bảo bọn họ hãy nhanh chóng điều tra tìm ra Ôn Dương. Ân Lan Qua bất an cho tới cực điểm, bởi vì gã ta không biết rốt cuộc là mình tối hôm qua điên cuồng như vậy đã tạo thành bao nhiêu tổn thương cho Ôn Dương, cuối cùng lại còn rút súng ra. Nhưng mà trước mắt của gã ta đã chắc chắn một điều là cây vỏ mộc mà gã ta vất vả xây dựng nhiều ngày qua, hiện tại ở trước mặt ông Dương đã hoàn toàn sụp đổ. Ân Lăng Qua đột nhiên lại phát hiện ra một mình tay áo bị xe kéo xuống. Khối hình xăm dữ tợn đã hoàn toàn bại lộ ở trong tầm mắt mà người xem mình áo kia xuống. Ân Lăng Qua nghĩ tới chỉ có thể là ông Dương mà thôi. Thứ trên người của gã ta không muốn để cho ông Dương nhìn thấy nhất chính là cái khối hình xăm kia. Ân Lăng Qua thay áo sơ mi rồi đi xuống hầm xe, căn hộ lấy xe. Sau khi lên trên xe, Ân Lăng Qua lại một lần nữa điện thoại cho ông Dương. Nhưng đầu dây bên kia vẫn là báo đang tắt máy. Trước đó tôi đã hạ lệnh xuống cho thuộc hạ đi tìm ông Dương rồi, nhưng mà Ân Lăng Qua cũng lại không có cách nào nhẫn nại ngồi yên cho được. Gã ta lái xe đi tới căn nhà khách của lần trước ông Dương thuê khi chạy trốn, sau đó lại lái vòng quanh các khu vực gần đó để mà tìm. 5 giờ rạng sáng hôm sau, Ân Lăng Qua nhận được điện thoại của Tu Hạ. Ông Dương đêm qua đã quay trở về nhà. Ân ca, buổi tối của tháng trước, thời điểm mà anh ở trong quán rượu giết người, ông tiên sinh cậu ta cũng là chỗ đó đó. Cái gì chứ? Ân Lăng Qua lạnh lùng nói. Rốt cuộc thế nào lại như vậy chứ? Cậu ta sao lại có thể ở đó chứ? Nam nhân ở trong điện thoại hiển nhiên là có một chút khẩn trương. Thật xin lỗi Ân ca, thuộc hạ theo dõi xung quanh lúc đó đã báo lại, hắn ta cho rằng người đó là khách nhân thông thường chưa kịp chạy ra bên ngoài quán bar nên đã núp ở bên trong để nhìn lén. Cho đến khi mới vừa rồi thuộc hạ xem lại cái đoạn băng ghi hình, tình cờ thấy được ông tiên sinh, mới phát hiện ra người đó chính là ông tiên sinh. Ân Lăng Qua cúp điện thoại, phát cáu mà đập xuống tay lái. Gã ta giận cho là lần đầu lúc mà ông Dương nhìn thấy mình thì sợ hãi là xuất phát từ cái tính tình yếu mềm nhát gan của ông Dương. Cho tới tận bây giờ thực sự mình mới biết rằng khi đó mình ở trong lòng của ông Dương đã là một cái tên ác ma máu lạnh vô tình. Nếu như tối qua mình biết trước được cái chuyện này, Ân Lăng Qua sẽ không có cảm thấy bực tức đến như vậy. Bởi vì gã ta đã dùng nhiều ngày để có thể cố gắng mới có được một chút tin tưởng từ ông Dương. Ông Dương từ trước đã có cái bóng đen tối đối với gã ta. Gã cũng đã biết được cái địa vị, địa chỉ nhà của cậu. Cuối cùng bảo tài xế trực tiếp lái xe đến thẳng nhà của ông Dương. Nhà của ông Dương là một căn biệt thự nằm bên cạnh một cái khu rừng sinh thái, cách cái khu sầm uất chỉ có 20 mấy phút đi xe mà thôi. Cảnh vật tươi đẹp, không khí mát mẻ, không ít nhà giàu ở thành phố C cũng định cư ở chỗ này. Tài xế dừng xe lại, một người gác cổng đứng trước cửa sắt biệt thự tiến lên. Xin hỏi anh tên gì? Một người gác cổng khác cũng tiến lên. Tìm ai chứ? Tài xế mặt không cảm xúc, trầm giọng nói. Phiền toái, chuyển cáo tới ông tổng đi. Tổng tài của tập đoàn EI vì cái hạng mục hợp tác muốn cùng với ông già bài bồng chút. Người gác cổng hiển nhiên cũng là không biết tập đoàn EI này ở thành phố C có bao nhiêu quyền uy. Vẫn là như cũ, nhàn nhạt nói. Lão gia và phu nhân tối nay đã đi ra bên ngoài còn chưa trở lại. Chưa, nếu như có chuyện gì quan trọng, chúng tôi có thể thay người chuyển đạt, gọi là chờ lão gia quay về rồi các người lại tới đi. Tài xế nhìn cũng không có thèm liếc người gác cổng một cái, chuyển tới đi đến mở cửa xe cho Ân Lăng Qua. Ân tổng à, cô thể tiến vào. Ân Lăng Qua lúc này xuống xe, gã ta liếc nhìn cái tòa biệt thự sang trọng trước mắt, đột nhiên rồi lại nghĩ tới lúc trước điều tra được những là năm gần đây cuộc sống của ông Dương vô cùng túng quẫn. Trong bụng thì lại không kìm được đối với cha mẹ nuôi của ông Dương thì mấy phần chán ghét. Ân Lăng Qua đi tới cửa thì dừng lại, xoay người rồi hỏi người gác cổng. Ông Dương trở về lúc nào chứ? Người gác cổng cũng sửng sốt một chút nên vội vàng nói. Tối hôm qua đại thiếu gia trở về lúc hơn 2 giờ khuya. Ân Lăng Qua không có hỏi thêm, người gác cổng cũng là sải bước dẫn đường đi tới phòng khách. Sau khi vào phòng khách, người gác cổng nói nhỏ bên tai của người giúp việc mấy câu sau đó liền xoay người trở về cái vị trí của mình. Người giúp việc kia vội vàng đến sẽ đi pha trà để tiếp Ân Lan Qua, nhưng mà Ân Lan Qua vừa tiến vào phòng khách liền trực tiếp bước nhanh lên trên lầu 2. Người làm nữ chạy chậm theo, đi theo phía sau lưng của Ân Lan Qua. Đến lầu 2, Ân Lan Qua xoay người hỏi người làm nữ phòng của ông Dương ở đâu. Sau khi mà người làm nữ nói cho gã ta biết, Ân Lan Qua lạnh lùng mà nhìn nàng ta một cái. Đi xuống. Ánh mắt của Ân Lan Qua đã khiến cho người làm nữ sống lưng tuôn ra mồ hôi lạnh. Nàng ta run rẩy mà nhìn Ân Lan Qua nói: Nè, nếu nhìn có cần gì thì gọi tôi đi. Tôi cùng với ông Dương là bạn, tôi đến tìm cô ấy nói chuyện phím, không cần bất kỳ người nào đi theo. Vâng. Sau khi mà người làm nữ rời đi rồi, Ân Lan Qua đi tới cửa phòng của ông Dương, khẽ khẽ gọi một cái. Chỉ chốc lát sau, tôi nắm tay cửa phòng vừa vặn bị mở từ bên trong, cánh cửa dần dần mở ra. Trái tim của Ân Lan Qua cơ hồ đều là treo đến từng cổ họng. Ông Dương lúc này mất quá là mới chỉ có thể ngủ được 2-3 tiếng, mỏi mệt dày đặc, cậu ta ngáp ngắn, mắt liềm diềm buồn ngủ, rồi mở cửa giống là muốn ngáp thêm một cái, nhưng mà nhìn rõ cái người trước mắt liền bị dọa cho sợ, nuốt ngực trở vào. Một giây kế tiếp, cậu ta định đóng lại cánh cửa phòng. Ân Lan Qua lanh tay lẹ mắt một cái liền cặp chặt lấy cái cánh tay của cậu. Ông Dương à, tôi xin lỗi vì chuyện của tôi ngày hôm qua. Ông Dương, con nghe tôi nói đi. Người đâu à, cứu bạn. Ông Dương đột nhiên khàn cả giọng để hô to lên: Giết người rồi, cứu bạn đi. Ân Lan Qua lo lắng người làm ở dưới lầu nghe thấy sẽ chạy lên, gã ta đem anh cửa phòng ra. Ông Dương bị va phải đuôi về phía sau hết đến tận mấy bước. Lúc mà lấy được tinh thần rồi, điên chạy như điên về ở phía cửa phòng, nhưng đã bị gã Ân Lan Qua một tay ôm lại cái eo. Cứu tôi với. Ân Lan Qua bịt miệng của ông Dương. Ông Dương giống như là bị phát điên vậy, cứ điên cuồng mà dùng dằn. Cuối cùng mẹ Ân Lan Qua hai người cùng ngã xuống giường. Ân Lan Qua thật là khẩn cấp muốn cho ông Dương tỉnh táo lại, gắt gào che lấy miệng của ông Dương: Đừng kêu Dương à, đừng kêu, tôi có thể giải thích, cậu bình tĩnh lại đi. Ông Dương cũng lại không nghe gì được cả, cứ liều mạnh lắc đầu. Thân thể của Ân Lan Qua to lớn cường tráng, nghiêm khắc chặt chẽ đè lên trên người của cậu. Tư thế này đã khiến cho cậu sợ hãi mà liên tưởng đến cái cảnh tượng của tối ngày hôm qua. Cậu thậm chí là cho là Ân Lan Qua lại giống như tối qua vậy, muốn xâm phạm mình. Hai mắt trong veo của ông Dương lại bắt đầu ẩm ướt, cuối cùng chính là thấm ướt hết cả các ngón tay của Ân Lan Qua. Cậu bất động, không dạy dùa nữa, bắt đầu dùng nước mắt. Đôi mắt lúng liếng mà nhìn Ân Lan Qua, giống như là đang cầu xin cậu dậy. Biểu cảm của ông Dương vừa sợ hãi yếu ớt lại vừa tràn đầy ấm ức, tựa như một con vật nhỏ bị ức hiếp. Quả thực là cái chất xúc tác thú tính của đàn ông. Ân Lan Qua trông thấy thiếu chút nữa đã cương. Gã ta bình tĩnh quăng hết mấy cái ý nghĩ ham muốn xấu xa đó và khó hiểu vừa dấy lên trong đầu. Ông Dương à, tôi bây giờ sẽ buông tay ra, nhưng mà cậu không được kêu lên đó. Tôi sợ rằng sẽ làm tổn thương cậu, cho nên làm ơn đừng có kêu. Ân Lan Qua thật là thận trọng mà buông tay ra. Ông như thực sự là không có dám kêu lên, còn nức nở, nước mắt không ngừng lách tách mà tuôn rơi. Nghẹn ngào thấp giọng nói: Đừng giết tôi mà, tôi xin anh đó, đừng giết tôi. Trái tim đột nhiên nhói đầu, tự như bị người ta cầm dao mà đâm vào. Đớn đầu đã làm cho gã ta khó mà hít thở. Ân Lan Qua nhẹ nhàng vuốt ve tóc của ông Dương, trong tích tắc khóe mắt đã ê ẩm nóng lên. Anh làm sao mà đã giết em chứ? Em chính là người quan trọng nhất đời này của anh. Anh ngày cả ham muốn em cũng đã cảm thấy đó chính là một cái đời tội ác. Chạm vào em lại còn không nỡ nữa, làm sao để có thể nhẫn tâm giết em được chứ? Tôi cho tới tận bây giờ đều chỉ chưa từng có lỗi với anh mà. Ôm Dương khóc lóc mà nói: "Tôi xin anh, hãy buông tha cho tôi đi." Ân Lăng Qua biết rằng nếu như mình không đem cái câu chuyện 11 năm về trước kể ra, gã ta rất có thể cả cuộc đời này sẽ bị ông Dương cự tuyệt. Suốt đời cũng đừng có mơ có thể tìm được cái con đường nào mà đi vào trong lòng của em ấy. Anh vốn định rằng là lúc hoàn toàn lấy được sự tin tưởng của em, sau đó sẽ kể cho em nghe. Nhưng mà bây giờ anh không thể nào không nói nữa. Ân Lăng Qua thế là chậm rãi mà muốn ôm Dương ra. Cuối cùng ánh mắt phức tạp mà ngồi ở mép giường, mà ôm Dương sau khi đạt được cái sự tự do đã nhanh chóng co lại, rút người vào trong một góc giường, mặt đầy phòng bị mà nhìn Ân Lăng Qua: "Chúng ta đã từng gặp gỡ ở 11 năm trước rồi." Ân Lăng Qua sắc mặt bi thương, chậm rãi nói: "Khi đó em chính là một cô nhi sống tại một khu nghèo. Trong một lần tôi bị đuổi giết, em đã cứu mạng của anh. Anh với em đã cùng nhau sống chung trong một khoảng thời gian dài. Sau đó em nhận anh làm anh trai, chúng ta nương tựa vào nhau mà sống. Sau đó thì anh bị đám người truy sát kia tìm được. Em đã đem anh để mà lẩn trốn ở bên dưới hầm trú ẩn. Anh..." Ngón tay của Ân Lăng Qua cơ hồ là muốn bóp vỡ đi cái lòng bàn tay. Hồi lâu sau mới thật là chậm rãi mà nói tiếp: "Nhưng mà gã ta vẫn chỉ là không có can đảm để miêu tả mình lúc ấy hèn yếu đến như thế nào. Chờ sau khi mà anh từ trong lòng hầm trú ẩn đi ra thì em đã mất tích rồi. Sau đó anh ở khắp mọi nơi để mà tìm kiếm tin tức liên quan tới em. Anh liên tục dò tìm em suốt 11 năm, cho đến cách đây không lâu anh mới có tìm thấy được em. Tiếp đó anh liền bắt đầu cùng với em thuê phòng chung một nhà. Ôm Dương à, anh đối với em thực sự là không có ác ý gì đâu. Anh chẳng qua chỉ là cảm thấy mình thiếu nợ em. Nếu như năm đó không nhờ có em thì anh đã xa sớm chết ở ngoài đầu đường xó chợ rồi. Cho nên anh rất là muốn bù đắp cho em. Cho nên bất luận em đã thấy anh làm ra những cái chuyện thương thiên hại lý gì đi chăng nữa thì cũng xin em hãy giữ tin tưởng anh đi. Anh sẽ không bao giờ tổn thương em đâu. Anh chỉ muốn ở bên cạnh và bảo vệ mà thôi. Chỉ như vậy, trừ gì đó ra anh sẽ không làm gì em." Ôm Dương bán tin bán nghi khi mà nghe Ân Lăng Qua nói hết. Lúc mà nghe đến cái câu Ân Lăng Qua tuyệt đối sẽ không thương tổn mình thì mới thật là chậm rãi mà tỉnh táo lại. Ở dưới cái ánh mắt đầy mong đợi của Lăng Qua, cậu thấp giọng mà nói: "Chuyện 11 năm về trước tôi không nhớ gì cả, nhưng mà chuyện này tất cả đều là thật đó." Thấy sắc mặt của ông Dương so với mình vừa rồi đã nhu hòa đi rất là nhiều, Ân Lăng Qua trong lòng thở phào nhẹ nhõm: "Lần này em đã biết là anh đối với em đã thật lòng sao chứ. Ôn Dương à, anh chỉ là muốn bù đắp cho em thôi." Ôn Dương trầm ngâm trong chốc lát, nhấp miệng môi để có thể dò xét tính hỏi: "Vậy anh có thể đáp ứng tôi một chuyện không chứ?" "Dĩ nhiên rồi, đừng có nói là một chuyện, em cả đời này đều có thể yêu cầu anh." Ôn Dương hết sợ hãi cái định thần, rồi cuối cùng nhìn Ân Lăng Qua thì là chậm rãi mà nói: "Nếu như tất cả những gì anh nói đều là sự thật, vậy thì năm đó cũng là do tôi tự nguyện của anh, không phải hay sao chứ? Thực ra thì nếu như đổi lại là người khác, tôi sẽ lại cảm thấy mình cũng sẽ cứu họ thôi. Thế nên anh không cần lại phải cảm thấy thiếu nợ tôi đâu. Nếu như anh thực sự là muốn bù đắp cho tôi, vậy thì anh giúp tôi đem cuộc sống trước kia của tôi mà trả lại cho tôi đi. Chính là trở lại cái thời điểm mà hai ta không quen biết nhau đó." Nụ cười ở trên mặt của Ân Lăng Qua chậm rãi biến mất đi. Hai bàn tay của ông Dương thế là khẩn trương mà vặn vẹo nắm lấy nhau, nhưng dường như cũng không có cái cảm giác được cái sự vui mừng háo hức của Lăng Qua. đập biến mất đi. Tiếp tục nhỏ giọng mà nói: "Về chuyện trước kia, anh cứ quên đi là được rồi. Là được rồi. Coi như tôi chưa từng cứu anh. Chúng ta đừng có ai xen vào cuộc sống của nhau. Tôi sẽ tha thứ cho những cái chuyện tối qua anh đã làm với tôi. Thực ra thì tôi là một người rất là dễ quên đó. Chỉ cần chúng ta sau này đừng gặp mặt. Giống như chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng quen biết đối phương là ai. Tôi nghĩ chúng ta sẽ... Tôi sẽ vô cùng cảm... Ân Lan Qua sắc mặt càng ngày lại càng âm trầm hơn. Ôn Dương không có dám nói hết lời. Ân Lan Qua mặt không cảm giác mà nhìn chằm chằm Ôn Dương. Khí tức quỷ dị vây vờn ở xung quanh của gã ta. Ôn Dương nuốt nước bọt, tiếng hầu ở nơi cổ họng theo đó mà động đậy. Trong nháy mắt, tình hình bây giờ so với ban đầu lại càng làm cho cậu cảm giác bị áp bức hơn. Tôi muốn đi tắm đó. Ôn Dương không có dám nhìn vào ánh mắt của Ân Lan Qua. Cậu ôm lấy quần áo của mình ở đầu giường, thế là thận trọng từ đầu giường bên kia bước nhẹ xuống nền nhà. Cậu đối mặt với Ân Lan Qua run rẩy mà cười rồi luôn về phía sau. Nè, phòng tắm ở trong này hơi chật chội đó, tôi đi ra ngoài dùng phòng tắm ở chỗ khác. Ôn Dương xoay người chạy tới cửa rồi đưa tay kéo cửa. Cửa mới vừa bị kéo ra một nửa thôi, Ân Lan Qua từ ở phía sau đột nhiên bước nhanh đến rồi đưa tay rầm một tiếng, cánh cửa lần nữa đóng lại. Ôn Dương không dám quay đầu lại, thân thể căng cứng mà dán ở trước cửa không dám nhúc nhích. Sau vai của cậu có thể cảm nhận rõ ràng được cái cơ ngực cường tráng kiên cố áp chặt vào trong lưng của mình. Một cái tay kia của Ân Lan Qua đưa qua đỉnh đầu của cậu, dùng lực nhấn mạnh lên trên cánh cửa. Ôn Dương hơi ngẩng đầu một cái là có thể thấy được cái cánh tay của Lan Qua đang ấn ở trên cửa. Gân xanh hung hãn nổi lên, giống như là đang cực lực mà kiềm chế một cái gì đó. Ân Lan Qua chậm rãi thu tay về. Gã ta nhìn vào bóng lưng của Ôn Dương, nhẹ nhàng nói: "Ôn Dương à, xoay người lại đi." Ôn Dương một tay siết chặt vạt áo, tim tùng tùng cuồng loạn lên. Cậu ta mím chặt môi, dần không dám quay đầu. Hồi lâu mới rất nhỏ tiếng mà nói: "Nè, anh tại sao lại không chịu buông tha cho tôi chứ? Anh nói tôi chính là ân nhân của anh mà. Nhưng mà nó xử giúp ân nhân của mình như vậy hay sao chứ?" Trong lòng của Lan Qua đột nhiên lại dâng lên một cái cỗ tức giận không hiểu nổi. "Anh đã làm gì em chứ? Tôi hôm qua, đó là do ngoại ý muốn thôi. Anh lúc đó đã sai rồi. Em tin tưởng anh có được không chứ? Ôn Dương à, anh xin hứa với em, anh sau này cùng với em ở chung một chỗ, tuyệt đối sẽ không để mình uống say về như đâu. Vậy rốt cuộc muốn làm gì chứ?" Ôn Dương cô nén được cái sự chán ghét ở trong khoang mũi, hít một hơi mà nói: "Tôi đã bảo là không cần phải báo ân đền đáp cái gì cả. Cũng đã tha thứ cái chuyện tối qua làm với tôi rồi. Anh cũng muốn tôi là phải làm như thế nào chứ hả?" Ân Lan Qua im lặng một chút. Đúng vậy, gã ta còn muốn thế nào nữa đây? Ôn Dương không có cần cái sự bù đắp của gã ta. Sự tồn tại của gã ta vào trong lúc này đối với Ôn Dương mà nói chính là hoàn toàn dư thừa. Gã ta không cam lòng, hy vọng 11 năm, tìm kiếm 11 năm, thương nhớ tràn đầy trong lòng cuối cùng cũng đã được xoa dịu đi. Cậu đã đột nhiên yêu cầu gã ta buông tay. Nếu như gã bây giờ thực sự buông tay, thực sự cắt đứt cái mối tơ duyên tốt đẹp ràng buộc của 11 năm trước kia, vậy thì gã ta bây giờ còn lại cái thứ gì chứ? Theo đuổi suốt 11 năm, có lẽ Ôn Dương này đã sớm không còn là Ôn Dương năm xưa, có thể mang lại cho gã ta cái cảm giác ấy. Từ trước cho đến nay, gã ta chưa từng mất đi tự tin giống như là vào trong giờ phút này đây. Hai cánh tay của gã ta chậm rãi phủ lên trên vai của Ôn Dương. "Anh thích em, đã thích em rất lâu rồi." Thân thể của Ôn Dương chấn động một cái, trong nháy mắt chỉ là cảm thấy khắp cả người đều phát rét. Cậu đưa tay rồi âm thầm vặn lấy chốt cửa, giả vờ bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi, tôi không phải là đồng tính, tôi không thích đàn ông, Đúng như dự liệu, câu trả lời cũng không khác nhau là mấy, nhưng mà trái tim vẫn không tránh được để rồi quặn thắt đau đớn. Ân Lan Qua khổ sở cười một tiếng. Không sao đâu mà, anh chỉ là muốn đối tôi tốt với em thôi, chỉ như vậy thôi. Dù là sau này em có cưới vợ sinh con, chỉ cần em được hạnh phúc, anh cũng sẽ cảm thấy em vui mừng đó. Anh chỉ hy vọng em đừng có trốn tránh anh thôi. Ôn Dương à, anh muốn thường xuyên được nhìn thấy em. Ôn Dương không nói gì cả. Thật ra thì cũng là bởi vì không có dám cùng với gã ta ở trong phòng kính nói ra những cái câu tương tự như là tôi không muốn gặp mặt anh. Thời điểm mà Ôn Dương không biết phải làm sao, cửa phòng bị gõ, bên ngoài truyền tới cái giọng nói cẩn thận của cha Ôn Dương. Hân Tống à, ngài có đây không? Ôn Dương nghe được giọng nói của cha mình, nhất thời là giống như bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng vậy, dùng hết sức kéo cái cánh cửa phòng xông nhanh ra bên ngoài, đem Ôn Dương đứng ở cửa dọa cho sợ hết hồn. Ôn Dương chạy đến sau lưng của Ôn Lương mới định thần trở lại. Cậu thay đổi cái giang điệu nhát gan của lúc trước, nâng tay lên dụ mắt hai cái để tức giận mà nhìn chằm chằm ở lưng qua. Bà, người cách xa gã ta ra một chút đi, người này đâu chứ là không bình thường đó. Ôn Dương chỉ Ân Lan Qua, ánh mắt kiên định. Gã chính là một phần tử nguy hiểm, chúng ta nhanh lên một chút lập tức báo cáo. Bóp một tiếng, mặt của Ôn Dương bất ngờ bị Ôn Lương bạt tay đánh nghiêng qua một bên. Ôn Lương nổi giận đùng đùng, trợn trừng mắt mà nhìn Ôn Dương, ráng đang thoát trong một hồi lạnh, nghiêm nghị mà hét. Cái đồ hỗn láo, còn giữ được cái gì chứ hả? Ôn Dương che đi một bên mặt sưng đỏ của mình, thực sự kinh ngạc mà nhìn cha mình, cuối cùng vành mắt cũng dần dần đỏ lên. Ai cho con trở về nhà chứ hả? Ôn Lương tiếp tục gõ mắng Ôn Dương. Bên ngoài đã không cho ta mặt mũi thì thôi đi, vừa về tới nhà liền ăn bậy nói ba rồi. Con nhìn lại bản thân của mình một chút đi, bây giờ còn mặc quần áo ngủ nữa, còn ra thể thống gì hả? Mau đi về phòng thay đồ đi. Ôn Dương ánh mắt tức khắc liền ảm đạm rất là nhiều, cậu ta cúi đầu. Dương ba, chưa kịp ngăn cản cái bạt tay kia của Ôn Lương, rơi mắt nhìn thấy Ôn Dương bị Ôn Lương đánh đến hai mắt đỏ lên. Ân Lan Qua cảm giác tim của mình giống như bị một cái luồng điện hung hãn quất vào, đau đến không thôi. Gã ta cuống quýt đưa tay định kéo lấy Ôn Dương trở về phòng, kết quả Ôn Lương đột nhiên lại cướp trước một bước, thò tay ra đem Ôn Dương thô bạo mà lôi trở lại, nghiêm giọng trách móc Ôn Dương. Còn không mau nói xin lỗi Ân Tổng đi, con đó nghĩ lại mình một chút, vừa rồi mình đã nói cái gì chứ? Ôn Dương xoay người nhìn về cái phía Ân Lan Qua, cúi đầu, mái tóc rối ở trên trán đã che khuất đi ánh mắt của cậu, cuối cùng chỉ nghe được một cái tiếng vò vẻ yếu ớt. Xin lỗi Ân Tổng à. Nói xong Ôn Dương liền trở về phòng, sau khi vào liền nhanh chóng khóa trái cửa phòng lại. Ân Lan Qua đột nhiên xoay người, giơ cái quả đấm lên hướng gương mặt to béo của Ôn Lương nảnh tới. Nhưng mà dường như đột nhiên nghĩ đến lão già đáng chết này chính là cha nuôi của Ôn Dương, nắm đấm của Ân Lan Qua ngừng lại 1 cm phía trước mũi của Ôn Lương. Cuối cùng một tay nắm chặt lấy quả áo của Ôn Lương, đem thân thể mập lùng của Ôn Lương xách lên, có thể nói là chỉ còn có một mũi chân chạm đất mà thôi. Ân Tổng à, Ân Tổng. Ôn Lương sợ hãi, giọng nói cũng chính là đang run rẩy. Nhưng cái điều mà đáng buồn chính là lão trước mắt vẫn cứ chưa biết mình làm cái chuyện gì chọc giận Ân Lan Qua. Buổi sáng lão vừa nhận được điện thoại nhà của người gác cổng, liền giống như một cái mũi tên lửa mà phóng nhanh về phía nhà. Mới vừa vào cửa liền lục tục không ngừng đi tìm Ân Lan Qua, rồi đột nhiên nghe được đứa con trai nuôi của mình bôi nhọ Ân Lan Qua, lão ta tự nhiên lại muốn đánh cái đứa con nuôi để giúp cho Ân Lan Qua giảng hồ danh tiếng. Ông nghe nè lão già, Ân Lan Qua quýt mắt mà nhìn Ôn Lương, ông ngoan nói, nếu như ông sau này còn dám khiến cho Ôn Dương có nỗi điểm uất ức, Ôn gia của ông cũng đừng có nghĩ là có thể dựng chân ở thành phố C này. Vâng, Ân Tổng mà, ngài cứ yên tâm đi. Ôn Dương nó là con trai của tôi mà, tôi tự nhiên. Ôn Lương lời nó còn chưa có dứt, Ân Lăng Hoa chợt buông lỏng tay ra. Ôn Lương lảo đảo lùi về phía sau hết mấy bước mới đứng vững trở lại. Ân Lăng Hoa đi tới trước cửa phòng của Ôn Dương rồi đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa. Nửa đường dường như là lại nhớ ra cái gì đó, cuối cùng thật là chậm rãi để tay xuống. Bây giờ nếu như muốn đến gần Ôn Dương nữa chỉ sẽ để cho Ôn Dương càng căm ghét mình hơn mà thôi.